Chương 456, Cường đại phản kích. Đàn rồ thân thể khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt ủ trì hạ sải tạ. Ngươi nói cái gì? Đàn rồ đều không dám tin tưởng lỗ thai của hắn, chất vấn trước mắt ủ trì hạ sải tạ. Ủ trì hạ sải tạ cười lạnh, chỉ hướng đàn rồ trên người xạ dị gẳng. Trên người ngươi xạ dị gẳng dường như chỉ còn lại có 10 cái A, cũng chính là giết chết ngươi phân thân 5 lần, ta liền có thể để cho ngươi ly khai huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Saita tự tin nói rằng, một ngày đàn rồ trên người không có có xạ gì gẳng, như vậy hắn đem không phải bất tử chi thân, sau này đàn rồ làm việc nói tự nhiên sẽ có điều cố kỵ. 5 lần ngươi tính một chút, nếu như 5 lần xuống nói, ngươi đem đối phó ta bao nhiêu cái phân thân. Đàn rồ cầm lấy 3 tong chỉ hướng Uchiha Saita, nói rằng, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đàn rồ có vẻ căm tức. Hắn không nghĩ tới Uchiha Saita sẽ có điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu, dĩ nhiên muốn giết hắn phân thân 5 lần. Uchiha Saita cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. 5 lần mà thôi. Uchiha Saita nói rằng, cái này đối với ta mà nói cũng là việc khó gì. Uchiha Saita tâm lý cực kỳ tinh tưởng, 5 lần xuống tới, đàn rồ phân thân nhưng là sẽ không ít. Để cho ta tới nói cho ngươi biết a. Đàn rồ nhẹ nhàng buông ba tong, nói rằng, từ giờ trở đi ngươi giết chết phân thân ta sau đó, sẽ xuất hiện 16 cái phân thân. Lần đầu tiên là 16 cái, lần thứ 2 chính là 32 cái, lần thứ 3 là 64 cái, lần thứ 4 128 cái, lần thứ 5 đem 256 cái phân thân. Cũng chính là đến cuối cùng, Uchiha Saita sắp sửa đối phó 258 cái phân thân. Thực sự là phiền phức. Uchiha Saita che đầu, gương mặt phiền muộn. Hắn lúc đầu không có nghĩ qua như vậy quá. Đàn rồ ngược lại là nói ra 5 lần xuống tới, Uchiha Saita tổng cộng muốn tiêu diệt hết đàn rồ phân thân số lượng. Một lần cuối cùng hầu như dễ dàng hơn ngẫu 256 cái phân thân. Uchiha Saita bất đắc dĩ lắc đầu. Đàn rồ tiến lên nói rằng, mà ta chỉ cần hy sinh hết 2 cái xạ dị gẳng, liền có thể ung dung sử xuất nhiều như vậy phân thân thuật. Uchiha Saita là thật dự định theo ta ở chỗ này đã quyết sinh tử. Uchiha Saita nhíu mày, đàn rồ nhân cơ hội nói rằng, ta chết, Cố Nộ Hạ thôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, bây giờ ngươi nếu để cho ta rời đi, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đàn rồ là ở cầu xin tha thứ sao? Uchiha Saita cười lạnh, lấy đàn rồ tâm trí, hắn là tin tưởng, Uchiha Saita nếu là không có cái này năng lực, sẽ không làm giết chết hắn phân thân thuật cử động, mà không đi đụng vào hắn bản thể. Ngươi là đang cùng ta cầu xin tha thứ sao? Uchiha Saita miệt thị cười rộ lên. Nhất thời, đàn rồ sắc mặt co quắp, tuy là đàn rồ mở miệng cầu hòa, thế nhưng thân là Cổ Nổ Hạ cao tầng, một ngày chịu đến địch nhân châm trọng, đàn rồ là không có khả năng dễ dàng tha thứ. Cầu xin tha thứ, đàn rồ giống giận, chúng ta Cổ Nổ Hạ nghĩ dạ chắc là sẽ không cùng địch nhân cầu hòa, tình nguyện chết trận xa trường. Uchiha Saita hai tay kỳ lân, lộ ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Chúng ta huyền hoa lánh đời người của thôn cũng sẽ không mềm yếu, mặc dù ngươi có thể sử xuất phân thân thuật, ta cũng không sợ. Uchiha Saita trên khí thế càng áp đối phương. Theo Uchiha Saita đến đây, đàn rồ phân thân lập tức vọt tới. Giết chết 8 cái chính là 16 cái. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Nhất thời, đàn rồ trên phân thân trước thời điểm, đàn rồ trước mắt một sáng. Uchiha Saita, đừng tưởng rằng ta chỉ có phân thân đối phó ngươi. Đàn rồ không phải khách khí nói. Ở đàn rồ xem ra, bây giờ miễn là phân thân của hắn có thể dây dưa kéo lại Uchiha Saita lời nói, như vậy hắn là có cơ hội. Uchiha Saita nheo lại con mắt, đang cùng 8 cái phân thân chiến đấu thời điểm, chỉ thấy đàn rồ bản thể xuất hiện. Đàn rồ bản thể không cách nào ẩn giấu, phân thân của hắn tuy là sở hữu đàn rồ trả cơ ra, có thể xạ gì gẳng không cách nào phục chế. Uchiha Saita có thể tinh tường cảm nhận được đàn rồ bản thể hoạt động, ở trong đám người, Uchiha Saita quay người lại, chỉ thấy đàn rồ nổi giận đùng đùng xông lên. Không muốn sống sao? Uchiha Saita cười lạnh. Theo đàn rồ tiến lên, Uchiha Saita nheo lại con mắt, hai tay kỳ lần xông thẳng đàn rồ đi vào, đàn rồ 4 đạo phân thân nhanh chóng che ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Uchiha Saita chỉ giết rơi 4 cái phân thân. Còn có một nửa dĩ nhiên sống sót đứng lên. Đàn rồ cơ múa lên trường kiếm trong tay, xông thẳng Uchiha Saita bản thân, Uchiha Saita thân thể nhanh chóng né tránh ra. Chỉ thấy trên tay áo xẹt qua một đạo vết tích, thoáng qua trong lúc đó, đạn rồ là có thể bắt lại ủ trì hạ sẽ tạ kẽ hở, tiến hành tập kích. Bốn cái đạn rồ phân thân tiêu thất, đạn rồ trên người hai xạ dị gẳng nằm ở khép lại cha nở dê thà y, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn khép kín rơi. Chưa có hoàn toàn khép kín rơi ủ trì hạ sẽ tạ như mày. Đạn rồ nhìn thấy ủ trì hạ sẽ tạ cũng không có bình yên vô sự, cười lạnh. Coi như ngươi phản ứng đúng lúc. Đạn rồ nói, bên người bốn đạo phân thân thuật đến đây. Uchiha sẽ tạ xạ dị gẳng xuất hiện, nhìn kỹ đạn rồ phân thân động tác, đạn rồ sử dụng xạ dị gẳng cấm thuật, đối với trả cờ dạ tiêu hao rất lớn. Bất qua Uchiha sẽ tạ phải cân nhắc đến cuối cùng lần thứ 5 chém giết đạn rồ phân thân lúc, nhưng là phải đối mặt hơn 200 cái đạn rồ phân thân. Cái này là lần đầu tiên. Uchiha sẽ tạ trong tay Suzuken bay ra. Suzuken ở giữa không trung trở nên tăng nhiều đứng lên, đạn rồ trước mắt một sáng. Lợi hại, ngoại trừ hổ cả cùng ta ở ngoài, vẫn chưa có người nào đem Suzuken sử dụng tới mức như thế. Đạn rồ hừ lạnh đứng lên. Suzuken cùng phi tiêu là chịu đựng nhất cơ bản nhẫn thuật, cũng là so sánh nỉ giả thực lực tiêu chuẩn. Bất kể là đệ tam hổ cả, vẫn là ủ trí hạ ịt chia đám người, đối với nỉ giả nhất cơ bản nhẫn thuật là nhất lao cố. Mà cổ nổ hạ nỉ giả mặc dù có thể tại nhẫn giả minh bên trong nằm ở mạnh nhất tình trạng, cũng chính bởi vì cổ nổ hạ thôn tại nhẫn giả bồi dưỡng trên có một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Uchiha Seta ở Suzuken càng vượt qua đệ tam hổ cả cùng đàn rổ đám người, bởi vì ở Suzuken chém rất đàn rổ phân thân thuật phút chốc, trong đó dấu diếm ở Suzuken phi tiêu lần nữa phát động tập kích. Uchiha Seta đứng tại chỗ, trong tay không ngừng bắt đầu kết ấn. Tập kích. Uchiha Seta trước mắt một sáng, ở xa dị gẳng nhìn soi mói. Phi tiêu rất nhanh hướng phía đạn rồ chô yếu hại bay đi. Đạn rồ sắc mặt kinh hãi, chẳng bao giờ nghĩ tới có người đem Suzuken cùng phi tiêu phối hợp như vậy thiên ý hề vô phùng. Thực sự là hoàn mỹ tập kích. Đạn rồ nhanh chóng tránh thoát, một đạo vết máu xuất hiện. Đạn rồ mặc dù phản ứng đúng lúc, như trước bị phi tiêu tập kích đến, trên mặt lộ ra tơ máu. Thật không ngờ lợi hại. Đạn rồ giấu tay nghiêm mặt sắc vết tích. Uchiha sẽ tạ đứng tại chỗ. Nhìn chăm chú vào trước mắt đàn rồ. Đàn rồ. Uchiha Seta muốn nhân cơ hội tiến lên đối phó đàn rồ thời điểm, chỉ thấy bên người xuất hiện 16 đạo đàn rồ phân thân, liền dừng bước. Đàn rồ cười ha hả, nói rằng, Uchiha Seta, lúc này mới là lần đầu tiên phân thân gia tăng số lượng, phía sau 4 lần ngươi muốn như thế nào ứng đối đàn rồ lại lộ ra kẽ hở cũng không có quan hệ, bởi vì hắn có phân thân bảo hộ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.